Tuần mệnh, chương 97, góc truyện audio.com, chương 97, giao tâm giao diện trùng tương ức. Nhất, Giang phu nhân đóng nắp hộp cung lại, tức giận thở hổn hển. Hộp cung này chỉ là một cái hộp dài bình thường, không phải là chiếc hộp khóa mà năm đó bà giao cho Tề Vương phủ. Tiểu tử Lý Uyển này quả thực không muốn sống nữa. Dám úp cái thứ đại nghịch bất đạo này lên đầu Tiêu Giao Sơn Lộc. Cung Long Cốt Loan Nguyệt này lấy xương của Thương Long làm thân cung, gần Phượng Hoàng làm dây cung. Ai kéo được cung này sẽ chinh phục được cả thiên hạ. Ngày Lý Uyển ra đời bá tinh hiện, Giang phu nhân đưa cung này đến Tề Vương phủ để trấn mệnh Lý Uyển, tránh cho thiên hạ đại loạn. Cung Long Cốt Loan Nguyệt phải ở cùng một chỗ với Lý Uyển, nếu không sẽ dẫn đến bạo loạn. Cung Loan Nguyệt ở đâu? Thiên tai nhân họa liên tục kéo đến nơi đó. Chỉ có huyết mạch vương tộc giáng thế mới có thể trấn áp. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Việt Châu xảy ra đại hạn. Lý Uyển tuổi còn quá nhỏ không trấn được Cốt Long Vương. Tai họa không ngừng. Sau khi trưởng thành thì Cốt Long Vương mới chịu yên ổn ngủ đông. Lý Uyển xuất chinh cũng mang theo cung này. Chỉ là Cốt Long Vương tượng trưng cho hoàng quyền vô thượng. Một khi khai cung chính là phản nghịch triều đình, cho nên đành cất trong góc phủ bụi. Cốt Thiên Long sao động không có đất dụng võ. Hắn mang cung ra uy hiếp thả người. Đó là quyết tâm đối địch với người trong thiên hạ. Nếu tiểu thất không quay về, mặc cho thiên tai nhân họa gì xảy ra Lý Uyển cũng không thèm để tâm. Ai chẳng biết thế tử điện hạ Tề Vương phủ trước giờ ăn mềm không ăn cứng. Muốn hắn cúi đầu ư, không có khả năng. Người Lý Uyển ta nhìn chúng mà không về tay được, nhất định sẽ quẩy cho đối phương gà chó không yên, ai cũng đừng hỏng sống tốt. Giang phu nhân đóng mạnh nắp cung. Thật là buồn cười. 7 ngày sau, một đệ tử áo trắng vội vàng chạy vào Vân Trung cung. Thở hổn hển khom người bẩm báo. Trưởng môn, Lý Uyển điện hạ dẫn hộ vệ xông vào cấm địa Vân Cung. Dẫn ta tới đó. Giang phu nhân khẽ nhíu mày, cầm bội kiếm chậm rãi đi ra ngoài. Sương mù dần dần tiêu tan. 6 hắc y quỷ vệ che mặt chia làm 2 hàng. Tất cả đều mặc y phục vân cẩm. Lụa đen che mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Hông đeo đai bách nhận. Phía trên miếng lót vai thêu hoa văn thiên hương mẫu đơn. Găng tay mặc cẩm phối với đai trán. Đuôi đai đen nhánh phất phơ trong gió. Một vị công tử chậm rãi bước ra giữa 2 hàng quỷ vệ. Vận một bộ y phục xanh lam. Tóc dài buộc nửa. Đôi mắt hoa đào mỉm cười. Mang dáng vẻ của một vị công tử lười biếng nhàn rỗi. Nhưng trong ý cười ẩn chứa dao găm. Nhất tiễn chảm vạn đầu người. Nhìn núi thây nở nụ cười vui vẻ. Chân dẫm thi cốt hóa bùn dưới suối vàng. Nụ cười mang 7 phần lạnh nhạt. Thế nhân thường bảo thế tử điện hạ trường tụ thiện vũ. Miệng lưỡi sắc bén. Lòng dạ đa đoan. Cư xử khôn khéo. Thuận lợi mọi bề. Cẩm y khó mà giấu được kim nhọn. Lý Uyển gật đầu. Giữ thể diện cho đối phương. Giang phu nhân. Giang Nghê Y gật đầu đáp lễ, lạnh lùng nhìn bộ dạng tươi cười sởi lời của hắn, khác với dáng vẻ lưu manh ăn chơi trác táng trước đây. Thân phận Lý Uyển cao quý, trưởng môn đã đáp lễ, đệ tử Tiêu Giao lập tức thu kiếm, rút lại khí thế dương cung bạt kiếm, cúi đầu hành lễ, thế tử điện hạ, sắc mặt Giang Nghê Y mới đẹp hơn một chút. Nhìn sơ thôi cũng biết mấy quỷ vệ phía sau Lý Uyển đều là cao thủ thượng thừa. Đệ tử Tiêu Giao không tổn hại lông tóc đã là thành ý lớn nhất của đối phương. Lý Uyển mỉm cười nói. Nghe nói Vân Trung Cung Tiêu Giao Sơn Lộc cần phải tu luyện thành công mới có thể tiến vào mấy tầng tiên cảnh. Liệu phu nhân có ngại để một kẻ trần tục như Lý Mỗ mở mang tầm mắt? Giang Nghê Y nhàn nhạt phất tay áo làm thế. Thỉnh, quỷ vệ thủ bên ngoài Vân Trung Cung. Một mình Lý Uyển vào đại điện Việt Châu. Đàm phán với Giang phu nhân. Lý Uyển quan sát cung điện rực rỡ như thủy tinh cung dưới đáy biển. Giang Nghê Y khoanh chân đà tỏa. Bên cạnh bà là bội kiếm và hộp cung Lý Uyển đưa tới. Bà nói, mang cung về đi. Lý Uyển cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện bà. Đương nhiên rồi, tại hạ đích thân đến đón cung Long Cốt Loan Nguyệt cùng với phu nhân trở về. Giang phu nhân lạnh lùng nhìn hắn. Người nói cái gì? Lý Uyển cười cười. À, ý ta là phu nhân của ta. Ôn Tịch, Giang Nghê Y nghiến răng. Đừng tưởng ta không biết các ngươi đã làm mấy chuyện không biết xấu hổ. Lý Uyển nghiêng người về phía trước. Ngạc nhiên nói, lưỡng tình tương duyệt sao lại là không biết xấu hổ chứ? Hóa ra đối với Lý Uyển, hắn chưa bao giờ nghĩ thích ảnh thất là một việc không hợp quy củ. Có lẽ trong lòng Lý Uyển cũng không có quy tắc gì cả. Cứ tùy ý thôi, nó đã làm sai chuyện gì mà khiến ngươi đối xử với nó như thế? Giang Nghê Y cất giọng nghẹn ngào, bọn nó đều là con ta. Con trai ruột ta chết trong tay Lý Mạt, đồ đệ cưng của ta thì bị ngươi. Vì sao không đứa trẻ nào của ta có lấy một ngày bình yên hạnh phúc chứ? Ám hỉ sao? Lý Uyển mím môi, cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ bọn họ sống tốt hơn người nghĩ nhiều. Giang Nghê Y quay đầu đi. Ngươi bảo Lý Mạt tới Tiêu Giao Sơn Lộc nhận tội, trả cho cốt của ám hỉ lại cho ta. Đừng để ta đích thân đến đó. Lý Uyển nói. Trước lúc ám hỉ lâm chung, Lý Mạt có hỏi. Hắn bảo muốn về phủ lĩnh Nam Vương. Giang Nghê Y đau khổ nhìn vào mắt Lý Uyển. Lý Uyển thở dài. Đến chết mà hắn vẫn coi lĩnh Nam Vương phủ là nhà. Coi Lý Mạt là người thân. Ôn Tịch nói với ta người bảo y ám sát Lý Mạt. Người thật sự cho rằng Lý Mạt chết rồi ám hỉ sẽ cảm thấy thoải mái sao? Hay là người cảm thấy ta chết đi thì Ôn Tịch mới bình an vui vẻ? Giang Nghê Y im lặng thật lâu. Sau đó bà phất nhẹ ống tay áo. Cho đệ tử Tiêu Giao mai phục xung quanh bình phong lui ra ngoài. Lý Uyển gõ gõ mặt đất. Ảnh Diễm bưng khay trà đáp xuống cạnh Lý Uyển. Lý Uyển kính cẩn rót trà cho Giang phu nhân. Giang phu nhân liếc hắn, gõ gõ ngón tay trên mặt đất nhận lấy chun trà. Lý Uyển hỏi, người nhốt y lại ư, lâu như vậy, y sẽ rất nhớ ta. Giang phu nhân cười lạnh, bỗng nhiên đẩy chén trà trả lại cho Lý Uyển. Dung mạo của nó từng bị phỏng rất nghiêm trọng. Dáng hình ngươi thích không phải nó, mà là con ta, cho dù có xuất phát từ mục đích riêng đi chăng nữa. Giang Nghê Y cứu ảnh thất là sự thật. Ai cũng có lòng ích kỷ. Huống hồ là một người mẹ còn chưa dứt được nỗi đau mất đi con trai mình. Nụ cười trên mặt Lý Uyển chợt tắt. Hắn sững sờ Giang Nghê Y. Các khớp ngón tay của Lý Uyển trắng bệch. Tách trà trong tay đột nhiên vỡ nát. Mảnh vỡ vương vãi dưới chân. Bị phỏng. Ai làm? Lý Uyển ngạc nhiên nói. Giang Nghê Y lắc đầu. Ôn Tịch không muốn thổ lộ với ngươi. Ta cũng không đành nhiều lời. Đồ nhi ngốc sợ nhất là bị ngươi hỏi chuyện này. Cho nên ngươi đừng xác nhận làm gì cả. Lý Uyển nhớ hồi trước lúc còn bên nhau. Mỗi khi hỏi chuyện cũ, ảnh thất sẽ đau đớn co người lại. Một câu cũng không muốn nói. Thỉnh thoảng hắn còn như có như không gợi lại hồi ức cho y, giờ ngẫm lại. Đối với tiểu thất mà nói khác gì tra tấn, trà đạp vết sẹo mà y không muốn đụng tới. Buộc y sát muối lên chính vết thương của mình. Lý Uyển đứng dậy định đi. Bị Giang phu nhân gọi lại. Giang phu nhân chậm rãi đứng dậy. Hờ hững nói. Nếu ngươi chỉ coi trọng vẻ ngoài của nó thì nhân lúc còn sớm đừng làm tổn thương đồ nhi ta nữa. Để nó chết tâm đi. Tốt hơn nhiều so với việc bị hy vọng dày vò đến chết. Ngươi ngẫm lại xem có từng khen dung mạo của nó hay không? Ngươi khen nó bao nhiêu lần? Chính là thọc bấy nhiêu đao vào lòng đồ nhi ta. Ngươi cho rằng ngươi khác ta chỗ nào? Đồ nhi ta bị bức điên rồi. Ngươi cũng là hung thủ. Giang Nghê Y ác độc nói. Ảnh thất ở trong tĩnh thất 10 ngày. Mới đầu còn nghe lời Doãn Mi vô ăn chút thức ăn. Sau đó không muốn gặp hắn nữa. Thỉnh thoảng thừ người trong góc, nhìn bốn bức tường sáng như thạch anh trong tĩnh thất, ngẩn người nhìn tấm da xa lạ trên khuôn mặt mình. Từ lúc y bắt đầu thích Thế tử Điện Hạ đã phải chịu bao nhiêu giày vò. Y vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, gia cảnh sa sút, cha mẹ đột nhiên qua đời. Từ một thiếu gia nhà giàu xa cơ trở thành đầy tớ, trải qua lòng người ác độc nhất thế gian. Lúc Thế tử Điện Hạ gióng dấu thiên hương mẫu đơn lên vai mình đã nói: "Không thì cứ tới Việt Châu tìm ta, bảo hộ ngươi cả đời bình an." Lúc ấy y che mặt kín mít, không muốn để người trong mộng nhìn thấy bộ dạng xấu xí chật vật này của mình. Vừa rồi y vẫn còn chút hy vọng, ôm một trái tim vỡ nát ngàn dặm xa xôi đến đưa cho Thế tử Điện Hạ. Tại sao khoảnh khắc Điện Hạ dịu dàng nhất, cũng là thời điểm mà y xấu xí nhất chứ? Cô nhi nhiều phiền muộn, ảnh thất cũng không ngoại lệ. Hèn mọn, uất ức, ghen ghét, khát máu, tất cả đều đang điên cuồng sinh trưởng trong trái tim u ám của y. Y chỉ dám lặng lẽ đi theo một tia sáng. Cho dù Thế tử Điện Hạ có gọi y thế nào, y cũng không bao giờ dám đưa tay ra chạm vào tia sáng thuộc về mình. Vĩnh viễn không một ai hiểu được vì sao y không tiếc giấu giếm Lý Uyển cũng muốn truyền tin cho Giang phu nhân. Chỉ có bản thân y mới biết y lo sợ những thứ mình đang có sẽ rời xa mình đến nhường nào. Đó là hy vọng duy nhất của y. Y mặc mình uất ức, mốc meo, để rồi cuối cùng chịu đả kích nặng nề. Tựa như vụt mất cọng rơm cứu mạng cuối cùng đắm vào vực sâu không thấy được ánh mặt trời. Chờ đợi sự tàn phá đang đợi mình ở phía trước. Dưới vực sâu le lói một tia sáng vô cùng mỏng manh. Trong bóng tối, có người chạm vào y, ảnh thất co người lại, không muốn tia sáng kia bị mình vấy bẩn. Vầng sáng ấy càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi bao phủ lấy cả người ảnh thất. Lý Uyển nửa quỳ trong góc tĩnh thất, chậm rãi kéo ảnh thất đang giúp người trong xó ra, để y ôm cổ mình. Hắn ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng ảnh thất, dịu dàng mở thân thể cuộn tròn như quả bóng đầy gai nhọn kia, để y phơi bày khía cạnh yếu ớt nhất trước mặt mình. Hắn kề tay ảnh thất nhẹ giọng dỗ dành: "Ta tới đón ngươi về nhà." Tiểu ảnh vệ trong lòng gầy đi rất nhiều, trên má y còn vết cào do chính móng tay y để lại, cổ tay đầy những vết xước, thậm chí trên cổ có dấu cào cấu. Khó có thể tưởng tượng được y đã giày vò bản thân như thế nào. Uất ức tích tụ lâu ngày đã bóp nát một trái tim kiêu ngạo và mạnh mẽ. Y tự ngược đãi mình, thậm chí còn muốn giết chết bản thân mình. Điều khiến Lý Uyển hối hận nhất là lần đầu tiên chiếm lấy thân thể y, hắn đè y trước gương đồng, cưỡng ép y nhìn chính mình trong gương, rồi nói: "Ngươi là thiếu niên xinh đẹp nhất mà ta từng gặp." Ý hắn không phải thế. Trước giờ đều không phải như thế. Làm sao ta biết được ngươi đã trải qua những gì? Lý Uyển cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ảnh thất, liên tục vuốt ve sống lưng y: "Xin lỗi y. Ngươi không nói với ta gì cả. Thì làm sao ta biết được ngươi đã phải chịu bao nhiêu cay đắng chứ?" Ánh mắt vô hồn của người trong lòng dần dần lấy lại tiêu cự. Y ngẩn ngơ nhìn Lý Uyển. Y lúc nào cũng dùng đôi mắt chó con ấy nhìn mình. Lý Uyển cực kỳ đau lòng. Hắn hôn lên đôi mắt y, bế y đang ngồi dưới đất lạnh lẽo đặt lên đùi mình, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt y. Bỗng nhiên hắn thấy cảnh tượng này tựa như đã từng quen biết. Nhiều năm trước hắn cũng từng bế một đứa trẻ ngồi dưới đất đặt lên đùi mình dỗ dành. Ánh mắt đứa bé kia cũng hệt như ảnh thất. Như một chú chó con bé bỏng nhìn lom lom chủ nhân đút đồ ăn cho. Vừa quyến luyến không muốn rời xa, vừa thiết tha hèn mọn. Ảnh thất ngẩn người, sau đó vùi đầu vào cổ Lý Uyển, nhẹ giọng hỏi: "Nếu ta..." Lý Uyển lập tức cướp lời: "Có ra sao cũng thích, thậm chí cắt đầu ngươi xuống ta cũng thích." Ảnh thất mím môi: "Ta biết tất cả." Lý Uyển nâng cầm y lên để y ngẩng đầu nhìn mình. Cầm tay y đặt lên ngực mình. vội vàng nói, ngươi nghe đi. Ảnh Thất im lặng sờ ngực Lý Uyển, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn. Lý Uyển hít một hơi thật sâu, nơi này vì ngươi mà đập. Hắn ôm eo Ảnh Thất, vùi đầu vào ngực Ảnh Thất cọ cọ mấy cái. Bảo bảo có biết núi Tiêu Dao này khó leo như thế nào không? Toàn là bậc thang với sườn dốc, còn có rất nhiều xích sắt vắt ngang dọc nữa. Ta leo 3 canh giờ mới lên được. Thật ra ta mệt muốn chết, nhưng ta không muốn mất mặt trước mặt sư phụ ngươi, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi. Ngươi hôn hôn ta đi. Tay Ảnh Thất đặt trên vạt áo Lý Uyển, lên không được mà xuống cũng không xong. Bối rối nhìn cái đầu bù xù đang làm nũng trong ngực mình. Lý Uyển ôm chặt y, về nhà với ta. Về nhà với ta đi. Ta dẫn ngươi đến bái kiến phụ vương. Sau đó chúng ta thành hôn. Bên ngoài Tĩnh Thất có người lặng lẽ nghe trộm. Doãn Mi Vô ôm hộp đồ ăn định đưa cho Ảnh Thất. Cầm con tôm lên lột vỏ. Vừa ăn vừa nghe tiết mục tình chàng ý chàng vô cùng bi thương. Xúc động nghĩ tiểu thế tử hỗn đản này quả thực lừa tình. Cái con sói đuôi to ngả ngớn coi thường lễ độ cao quý trước đó đâu rồi? Đứa ở trước mặt Ảnh Thất này là ai? Cách một vách tường mà Doãn Mi Vô vẫn có thể ngửi thấy mùi ấu trĩ trên người Lý Uyển. Sư huynh ngây thơ như vậy làm sao chịu nổi sự tấn công dồn dập của hắn chứ? Doãn Mi Vô bỏ một con tôm vào miệng, thầm nghĩ sư huynh như búp cải trắng rơi vào tay Lý Uyển. Coi như xong. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một ống tay áo lụa trắng rũ xuống cạnh mình. Giang phu nhân đứng cạnh hắn đã lâu, lẳng lặng nghe động tĩnh bên trong. Ảnh Thất ngơ ngác nhìn Lý Uyển, chậm rãi nở nụ cười. Lý Uyển cũng sững sờ. Đã bao lâu rồi không thấy y cười nhỉ? Nếu lúc trước cũng có một tia sáng kéo y lại, có lẽ y đã không mắc kẹt trong bùn lầy không thấy mặt trời lâu như vậy. Vẫn chưa quá muộn, trước khi y hoàn toàn tuyệt vọng, Lý Uyển đã kéo y từ dưới vực sâu lên, để những hạt mầm vùi trong khe đá khô cạn được tưới nhuần khoan khoái. Lý Uyển nhẹ nhàng nắm lấy tay y, đặt mơ u bàn tay lên môi hôn. Ngươi đã hứa với ta sẽ trở về. Nếu ta không tới, sợ rằng ngươi sẽ nuốt lời. Ảnh Thất rút tay về. Lấy hết can đảm làm một chuyện mà y chưa bao giờ dám tưởng tượng. Y đẩy Lý Uyển ngã xuống đất, cúi đầu hôn chủ nhân của mình. Chủ tử, thuộc hạ thật sự ái mộ người rất nhiều năm. Ảnh Thất ngồi quỳ trên hông Lý Uyển, cúi người triền miên môi lưỡi với hắn. Đôi mắt trong veo có hơi ươn ướt. Nhiều năm như vậy thuộc hạ chỉ muốn hôn người một chút. Người đã cho ta quá nhiều. Lý Uyển nằm trên mặt đất, hai tay đỡ vòng eo mảnh khảnh của Ảnh Thất. Không nhiều đâu, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết. Đây là chiếc ảnh đã đẩy bảo bảo xa vào hố này, đồng thời giải thích tên chương. Giao tâm giao diện trùng tương ức, ý chỉ trái tim và con người trong khoảnh khắc này trùng khớp với chuyện xảy ra trong quá khứ. Nguồn ảnh, Mang Hoa Tuân Mệnh, dịch bởi Rose Mellow, cách chương.